Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, nháo. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, họ Lô muốn xếp hàng họ Hoàng phía sao, Lô Hoành căn bản không quản Tần Thiên nói cái gì, hắn chỉ muốn cái kết quả này, một bình trà còn không có động. Nếu như Tần Thiên không đồng ý, hắn là không biết uống cái này trà. Tần Thiên khóc không ra nước mắt, bây giờ liền mình cha vợ cũng làm khó mình. Cuộc sống này thật là không có pháp qua. Lô Hoa Nương đứng ở một bên, cũng có chút thay Tần Thiên lo lắng. Vì vậy đứng ra nói, cha, người liền đừng làm khó dễ tướng công. Chuyện này hắn không dễ làm. Lô Hành vừa nghe nói như vậy, nhất thời trừng mắt một cái Lô Hoa Nương, nói, bây giờ liền bắt đầu hướng Tần Thiên. Lô Hoa Nương bĩu môi, xuất giá tòng phu mà. Lô Hành khẽ than một tiếng, nói, họ Lô vẫn là phải xếp hàng họ Hoàng phía sau. Phốp, Tần Thiên rất im lặng, hóa ra ai cũng nói không thông à. Cho tới nay, hắn cũng cảm thấy Lô Hành người này rất sáng suốt. Có thể làm sao gặp phải loại chuyện như vậy lúc này như vậy ngoan cố không thay đổi. Toàn bộ phòng khách đột nhiên trầm mặc lại. Hồi lâu sau, Tần Thiên mới nói, cha vợ đại nhân, thật ra thì thánh thượng sở dĩ để cho ta làm vật này, chỉ là muốn suy yếu các người thế gia thế lực. Cái bài danh này không thể ăn không thể uống. Các người tranh hắn làm gì? Tần Thiên nói ra nói thật. Bất quá hắn tin tưởng một điểm này Lô Hành chắc sớm có thể nghĩ đến. Có thể hắn nghĩ tới vẫn còn tới tranh, khẳng định cũng có lý do của chính bọn họ. Lô Hành gặp Tần Thiên cái bộ dáng này, đột nhiên lại thở dài một cái. Thế ra lực lượng càng ngày càng yếu. Hoàng gia sớm vừa muốn đem chúng ta ăn, chẳng qua là ngại vì gốc của chúng ta cơ. Không tốt động thủ. Nếu như chúng ta ngay cả cái này cũng không tranh, người đó còn nhớ được chúng ta thế ra. Lô Hành giọng có chút thâm trầm, lại nói tiếp, Hoàng thượng muốn cho chúng ta tranh, vậy chúng ta liền tranh. Nếu không hắn trong lòng bất an, chúng ta thế ra cuộc sống cũng không tốt hơn. Làm là thế ra người, Lô Hành cho tới bây giờ đều không phải là ngu ngốc. Bọn họ tính toán thành ý có lúc so Tần Thiên nếu muốn càng là sâu xa. Sau khi nghe được những lời này, Tần Thiên ngược lại là đột nhiên sững sốt một chút, suy nghĩ kỹ một chút. Sự việc cũng tốt, giống như đúng là như vậy. Hoàng gia sớm muốn diệt hết thế gia cái này uy hiếp. Nếu như bọn họ không thể dựa theo hoàng gia ý nghĩa đi làm chuyện, sợ là sẽ phải bị hoàng gia kiêng kỵ. Ngay sau đó nguy hiểm sẽ không biết nghiêm trọng nhiều ít đi. Chẳng qua là tranh một chút hạng mà thôi. Đối với bọn họ cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Làm một chút lại ngại gì? Nếu quả thật có thể tranh đến trước mặt, đối với thế gia sức ảnh hưởng cũng là có không thể dự đoán ảnh hưởng. Lô Hành đem mình lời trong lòng nói ra. Tần Thiên nhưng là càng phát ra cảm thấy đáng. Lý Uyên nếu có ý để cho bọn họ tranh, muốn suy yếu bọn họ thực lực, vậy hắn Tần Thiên dám đem những thế gia này tên chữ xếp hàng trước mặt sao? Có thể nếu như không xếp thế gia tên chữ ở trước mặt, những thế gia này người sẽ tha mình. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là bị kẹp ở giữa người. Hai bên không đạt được kết quả tốt à, mà hắn vậy phải là một cái lựa chọn, là đắc tội Lý Uyên. Hoặc là nói đắc tội hoàng gia, vẫn là đắc tội thế gia. Thế gia yếu, nhưng vậy tuyệt không phải ai cũng có thể khi dễ. Hoàng gia mạnh, liền lại không người có thể khi dễ. Phòng khách lại yên tĩnh lại. Tần Thiên ngưng mi, bên cạnh một bình trà đã nguội, lại nữa có hơi nóng toát ra. Mà ngay tại lúc này, một tên đầy tớ vội vã chạy tới. Thiếu gia, bên ngoài thật là nhiều người muốn gặp ngươi à? Có thế gia, có quyền quý, làm thế nào à? Người làm nói lúc này Tần Thiên bọn họ ở phòng khách mơ hồ đã có thể nghe được tiếng ồn ào. Lô Hoa Nương có chút nóng nảy, thậm chí có chút cảm thấy thẹn với mình tướng công, bởi vì các nàng Lô gia vậy không có thể ngoại lệ à. Lô Hành thần sắc hơi động, nói, Hoa Nương, cùng là cha đi ra sau. Lô Hành tạm thời cũng không muốn cùng những thế gia khác người chạm mặt. Dù sao Tần Thiên là con rể hắn, chỉ cần Tần Thiên đáp ứng những thế gia khác, vậy hắn Lô gia liền tuyệt sẽ không rơi người sau. Hôm nay, hắn ngược lại không như ở trong bóng tối yên lặng theo dõi kỳ biến. Lô Hoa Nương mang Lô Hành núp ở phía sau. Không lâu lắm, những thế gia khác thậm chí một ít quyền quý người một tràn vào phòng khách. Tần Thiên, Bách gia họ Hạng, ta Vương thị nhất định phải xếp hạng họ Hoàng phía sau. Xí, Tần Thiên, ta Trịnh thị mới phải xếp họ Hoàng phía sau. Ha ha, các người những thế gia này thật không biết xấu hổ. Có hay không đem ta nhà trưởng tôn coi ra gì? Ngoặc kép, mọi người ngươi một câu ta một câu vừa nói. Tần Thiên lúc này ngược lại rất lạnh yên tĩnh ngồi xem những người này cãi vả. Thật giống như, chuyện này cùng hắn một chút quan hệ không có. Hắn liền chỉ là một xem náo nhiệt quần chúng bu quanh. Những thế gia kia quyền quý đang ồn ào trước lúc này đột nhiên gặp Tần Thiên lấy một loại xem náo nhiệt thần thái nhìn bọn họ. Nhất thời đều yên tĩnh lại, bọn họ có một loại mình bị người làm khỉ đùa bỡn cảm giác. Bị người xem náo nhiệt, xem cười nhạo, cả đám lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó, một người đứng ra nói, Tần Thiên, ngươi có ý gì? Ồn ào là khẳng định không thể ồn ào. Trực tiếp muốn Tần Thiên mở miệng mới là trực tiếp nhất biện pháp. Tất cả mọi người đều nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên từ trên ghế đứng lên, nói, Bách gia họ đâu, thứ tự sắp xếp phương pháp ta đã có, các người muốn xếp trước mặt, cũng không phải không thể nào, bất quá phải thắng ta mới được, ngươi lời này có ý gì? Các người nhiều người như vậy rằng co, để cho bản quan rất khó làm, cho nên, ta bày xuống lôi đài, bất kể là thi từ thư họa, vẫn là toán học cưỡi ngựa bắn cung. Nhà kia đại biểu có thể thắng ta, ta liền đem hắn họ xếp hàng trước mặt, nếu không phải có thể, thì phải theo ta nói xếp, các người ý như thế nào? Mọi người nhìn quanh, một người hỏi, làm sao cái so pháp? Một nhà chỉ có thể chọn lựa một đại biểu xuất chiến. Khiêu chiến ta cũng chỉ có thể là một loại hình. Nếu như thư pháp, lại không thể là thi từ. Thắng tùy các ngươi làm sao xếp, thua liền nghe ta, Tần Thiên lại nói một lần, những thế gia này do dự một chút, thật ra thì bọn họ những người này tới hôm nay nháo. Muốn đem nhà mình họ xếp trước một chút là có, nhưng càng nhiều hơn, vẫn là muốn để cho Lý Uyên đối với bọn họ yên tâm à. Thế gia tồn tại mấy trăm năm, nhà ai là đèn cạn dầu à. Hôm nay Tần Thiên cái biện pháp này. Đối với Tần Thiên mà nói là tốt nhất biện pháp, đối với bọn họ mà nói, làm sao thường phải không? Có thể hay không hạng gần trước, toàn bằng bản lãnh, bất quá bọn họ cảm thấy cái biện pháp này tốt lúc này lại có điểm cảm thấy Tần Thiên khinh thường. Hắn lại dám khiêu chiến tất cả thế gia và quyền quý bên trong tài tử. Hắn là cảm giác được mình rất lợi hại phải không? Không sai. Hắn đúng là ở thi từ à, thư pháp phía trên có chút bản lãnh, có thể những phương diện khác đâu. Thế gia và quyền quý nhất thời bị khơi dậy một cổ huyết tính. Tần Thiên cũng quá xem nhẹ bọn họ đi, nếu như bọn họ nhiều người như vậy cũng không người nào có thể đánh bại Tần Thiên. Vậy bọn họ những thế gia này và quyền quý cũng quá mất mặt. Bọn họ còn mặt mũi nào mặt gọi là thế gia quyền quý. Nhất thời, một người đứng dậy, được, ta tiếp nhận tỉ thí như vậy, ta cũng tiếp nhận, ta Vương gia vậy tiếp nhận, Trịnh gia vậy, tiếp nhận, ngoặc kép, mọi người không có lý do gì không chấp nhận. Một cái tiếp theo một người đứng dậy, Tần Thiên cười nhạt, được, ba ngày sau, Hoàng gia mục trường gặp, lời này mở miệng, Mọi người nhất thời sững sốt một chút, thầm nói thật là gian trá Tần Thiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-noiniang-noitiu-noitsan-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.